Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 988. Đẩu thiên tộc, đồng minh, thấy Bạch Mi tâm ý đã quyết, Lý Tiêu Diêu chỉ có thể gật đầu một cái, đồng thời hắn cũng tin tưởng chính mình sư phụ, sẽ không bị một môn kiếm đạo ảnh hưởng bản tính. Mà họa sắp hạ xuống vây công Thanh Liên Kiếm Tông tin tức bị Lý Tiêu Diêu ở Thanh Liên Kiếm Tông bên trong công bố, hoàn toàn không sợ hãi. Điều này tràn đầy tai họa khí tức tin tức, sẽ cho đệ tử trong tông tạo thành bao lớn áp lực. Các mạch đệ tử, chư vị trưởng lão nghe được ma họa sắp vây công tông môn, vốn là cảm thấy một trận kinh ngạc. Dù sao bọn họ cùng ma họa ngày xưa không oán ngày nay không thù, tại sao sẽ đột nhiên vây công lên bọn họ tới? Bất quá cũng đúng như Lý Tiêu Diêu suy nghĩ, mặc dù đang nghe được ma họa sắp vây công tông môn tin tức sau, trưởng lão cùng các đệ tử tất cả cảm thấy một trận nặng nề mây đen bao phủ lên đỉnh đầu, nhưng lại không một người xuất hiện sợ hãi và hốt hoảng. Kiếm đạo tu thập vốn là một cây kiếm khí thông tâm ý, người đang kiếm ở, dẫu có triệu yêu ma ngăn trở thân ta trước, ta cũng một kiếm chém chi, đối mặt vô cùng có khả năng diệt môn đại kiếp buông xuống. Thanh Liên Kiếm Tông toàn thể trên dưới, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không chỉ có chạy bên trong tông môn tổng kết thập 609.840 tòa đại trận, đồng thời còn phát động tông môn lệnh triệu tập, mệnh lệnh tả hữu bên ngoài du lịch đệ tử lập tức trở lại bên trong tông. Tông chủ, đẩu thiên tộc tộc tộc trưởng gặp nhau ngài. Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ Phong Thượng Hạc tận trời chân đạp thải vân, dẫn đến một thanh không vỏ cổ kiếm đi tới tông chủ trước cửa. Kiếm nhất tiền bối, ngài đây là? Thấy không vỏ cổ kiếm tới, Lý Tiêu Diêu có chút ngoài ý muốn. Đẩu thiên tộc trưởng tâm tính cô tịch, năm đó Lý Tiêu Diêu là thuyết phục hắn cùng với Thanh Liên Kiếm Tông đạt thành quan hệ hợp tác, ước chừng phế 16.000 năm công phu, lần này hắn không mời mà tới, quả thực để cho Lý Tiêu Diêu có chút không nghĩ tới. Chẳng lẽ là bởi vì ma họa sắp vây công Thanh Liên Kiếm Tông, đẩu thiên tộc muốn thoát khỏi Thanh Liên Kiếm Tông? Sau mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đẩu thiên tộc là Thanh Liên Kiếm Tông một cổ cực kỳ cường lực lượng, nhưng là bởi vì đặc tính của nó, chẳng qua là cho Thanh Liên Kiếm Tông là quan hệ hợp tác, cho nên Lý Tiêu Diêu cũng không biện pháp cố phải đi bọn họ cùng mình kề vai chiến đấu. Nghe nói ma họa sắp vây công, cho nên lão phu tới đây là nghĩ cùng tông chủ thương lượng, ta đầu thiên tộc chỉ gánh vác một bán ma họa. Không vỏ cổ kiếm thanh âm thập phần già nua, giống như là một vị dần dần già rồi lão ông. Vốn cho là đầu thiên tộc trưởng là muốn tới thoát khỏi Thanh Liên Kiếm Tông, né tránh ma họa. Lý Tiêu Diêu nghe xong không vỏ cổ kiếm mà nói, theo bản năng gật đầu một cái, ta minh bạch. Nhân chi thường tình, kia ư, cái gì, này sao được a, tiểu hoạt đầu, ta xem ngươi tâm lý cũng vui vẻ nở hoa đi. Thân kiếm thoáng một cái hóa thành một vị đầu đội nón lá lão ông. Đầu thiên tộc trưởng tự cố đi tới một khối nham thạch bên ngồi dựa đi xuống. Năm đó ngươi là cùng ta đầu thiên tộc kết minh, ở chúng ta trước ngồi chơ 4.900 năm, để cho ta kia lão bà tử mềm lòng đáp ứng ngươi yêu cầu, bây giờ lại cùng ta đây mù khách khí, thế nào, ngươi là cảm thấy ta đầu thiên tộc đều là lâm nguy vứt bỏ đồng minh mặt hàng sao? Nào có nào có, chỉ là lần này ma họa không giống tiểu khả, tiểu tử quả thực không muốn đem bọn ngươi dụ dỗ. Nhếch môi cười cười, Lý Tiêu Diêu nói, mấy năm nay đầu thiên tộc ở Thanh Liên Kiếm Tông dưới sự che chở, chút ít nhiều phiền toái. Bây giờ Thanh Liên Kiếm Tông gặp nạn, cũng nên đến phiên ta đầu thiên tộc giúp các ngươi đỡ một chút. Bất quá mà nói, ta có thể nói trước, ta đầu thiên tộc chỉ phụ trách một bán ma hòa, nhiều ta cũng mặc kệ a. ngẩng đầu lên lộ ra một tấm giữ lại hoa râu trắng. Mặt mũi nhăn nheo cùng lão nhân Tiêu biểu mặt, Đầu Thiên tộc trưởng hướng Lý Tiêu Diêu ngoắc ngoắc tay, đợi Lý Tiêu Diêu sau khi đến gần, nhỏ giọng nói, bất quá sau chuyện này, ngươi được giúp ta một chuyện nhỏ. Giúp cái gì? Ngài cứ nói đừng ngại. Nhìn Đầu Thiên tộc chiều dài nhiều chút khó vì tình dáng vẻ, Lý Tiêu Diêu vỗ ngực bảo đảm, lão phu muốn cùng tôn sư bàn về một luận đạo, không biết người có thể không thể giúp đến an bài một chút. Nói ra chính mình mục, Đầu Thiên tộc trưởng nhẹ nhàng một hơi thở, phảng phất buông xuống cái gì gánh nặng như thế. Ngài muốn cùng ta sư phụ luận đạo? Thiêu Mi nhìn Đầu Thiên tộc trưởng, Lý Tiêu Diêu dần dần lộ ra một bức thì ra là như vậy bộ dáng. Ngài kiếm đạo đã đại viên mãn, ngài là nhìn chúng ta sư phụ kiếm đạo nội tình, cho nên muốn hướng ta sư phụ thỉnh giáo đột phá phương pháp đi. Bị Lý Tiêu Diêu nói toạc ra dự định, Đầu Thiên tộc trưởng lão mặt đỏ lên, nhưng vẫn là cứng rắn cả giận, là luận đạo, không phải là thỉnh giáo. Hảo hảo hảo, chuyện này ta sẽ cùng với sư phụ nói, ngài giúp ta Thanh Liên kiếm tông lớn như vậy một chuyện, ta sư phụ nhất định sẽ đáp ứng. Cười cười, Lý Tiêu Diêu đáp ứng một tiếng hạ Đầu Thiên tộc trưởng yêu cầu. Như thế tốt lắm, như thế tốt lắm. Thấy Lý Tiêu Diêu đáp ứng, Đầu Thiên tộc trưởng mãn ý gật đầu một cái. Hắn năm nay đã có gần 100 vạn tuế, mặc dù thân là Đầu Thiên tộc thiên phú dị bẩm, thọ nguyên kéo dài, nhưng tu hành đến hắn cảnh giới này, còn muốn tiến thêm một bước đều là lên trời khó khăn. Trước Bạch Mi mới vào Đầu Thiên tộc thời điểm, Đầu Thiên tộc trưởng liền bị Bạch Mi trên dưới quanh người hồn nhiên nhất thể, tựa như kiếm đạo thác sinh chuyển thế khí tức cho sợ đến. Nhưng là bởi vì lúc ấy hắn cũng không rõ ràng Bạch Mi lai lịch, cũng không chi Bạch Mi là người nào, cũng chưa có tùy tiện xuất hiện. Cho tới sau này hắn từ thần hoàng kiếm trong miệng được chi Bạch Mi nguyên lai là Lý Tiêu Diêu sư phụ, lúc này mới động hướng Bạch Mi thỉnh giáo ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn sống được quá lâu, lại vừa là Đầu Thiên tộc tộc trưởng, Bạch Mi nhìn dáng dấp cũng bất quá vạn tuế, cho nên trong lúc nhất thời hắn cũng tới không dưới mặt. Hướng Bạch Mi cái này hậu bối thỉnh giáo, cho đến ma họa sắp hạ xuống, dò xét đến tin tức này, Đầu Thiên tộc trưởng lúc này mới cảm giác cơ hội tới, chủ động tới cùng Lý Tiêu Diêu gặp nhau, lấy chia sẻ ma họa kiếp mượn cớ, đổi lấy cùng Bạch Mi luận đạo thỉnh giáo cơ hội. Đưa mắt nhìn Đầu Thiên tộc trưởng rời đi, Lý Tiêu Diêu trong lòng cũng có chút thở phào. Đầu Thiên tộc thực lực cường đại, nội tình sâu, ngay cả hắn cũng không biết. Bây giờ có Đầu Thiên tộc trưởng bảo đảm, có thể giúp chính mình phân đi một bán ma họa, Lý Tiêu Diêu nhất thời cảm thấy áp lực giảm nhiều, ma họa nguy cơ tiêu giảm một nửa. Có hay không phải nói cho sư phụ, không muốn lại đi tu luyện cửa kia kiếm đạo, đưa đi Đầu Thiên tộc trưởng sau. Lý Tiêu Diêu tâm lý liền dâng lên cái ý niệm này. Ở tông chủ phong thượng đi mấy vòng, Lý Tiêu Diêu cuối cùng vẫn buông xuống cái ý nghĩ này. Không nói trước đã quyết định chủ ý Bạch Mi, sẽ hay không vào lúc này buông tha, coi như là Đầu Thiên tộc phân đi một bán ma hỏa. Cái này cũng không có nghĩa là Thanh Liên kiếm tông liền có thể dễ dàng ngăn cản ngoài ra một bán ma hỏa. 10 đầu heo bó chung một chỗ, cũng hay lại là gia súc, có thể hai đầu lão hổ tách ra, nó hay lại là mãnh thú. Ma hỏa lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại, Lý Tiêu Diêu cũng không rõ ràng. Ít nhất tại hắn biết, bị ma hỏa để mắt tới tồn tại, còn không có một thoát khỏi may mắn với khó khăn, trong đó cũng không thiếu có cực kỳ cổ xưa đại thế lực. Thôi, thà đối với chuyện này đung đưa không ngừng, chẳng tin tưởng sư phụ có thể đem khống bộ kia ma môn kiếm đạo. Bây giờ có Đầu Thiên tộc gia nhập, trước bố trí cũng nên điều chỉnh một chút, vẫy vẫy đầu đem trong đầu đung đưa không ngừng nghĩ bày. đè xuống, Lý Tiêu Diêu xoay người bay về phía Thanh Liên Kiếm Tông nghị sự đại điện. Cùng chư vị trưởng lão thương nghị phòng ngự ma hỏa vây công công việc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.